khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1224, còn góc truyện audio.com. Editor, Thanh Vũ, hành lang bệnh viện thật dài, sâu thẳm mà lộ ra một trận thật sâu lãnh, cửa, nhẹ mở. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ mấy phần khẩn trương cùng biểu tình kiềm chế, chậm rãi mà vô lực đi ra. Cảm thấy trái tim như bị người khác bóp nghẹt từng đợt hít thở không thông, tay cô vẫn như cũ nắm khóa cửa, hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ. Nhớ đến cha đã từng nhắc tới Trang Hạo Nhiên, ông tuy không có phản đối như trước nữa, nhưng lại trầm mặc tiêu tụy cùng thất lạc. Hai tròng mắt của cô chảy lệ, nặng nề thở phì phò, tay vẫn như cũ chăm chú nắm khóa cửa, lúc này, trong phòng bệnh khoa ngoại. Lộ ra một cái cửa băng lãnh, Đường Khả Hinh hai tròng mắt cường liệt lóe ra một trận gian nan, trong nháy mắt cô một lần nữa đẩy cửa ra. Đi vào phòng bệnh, Đường Chí Long một mình tiêu tụy nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nghe thấy tiếng cửa mở, ông hơi hiển nghi ngờ ngẩng đầu. Cư nhiên nhìn thấy nữ nhi lại lần nữa đi trở về phòng bệnh, thanh âm hơi khàn khàn hỏi, Khả Hinh, con làm sao vậy? Đường Khả Hinh mặt kiềm chế miễn cưỡng bộc lộ mấy phần nghẹn ngào tươi cười, một lần nữa đi tới bên giường của cha ngồi xuống. Vươn tay nhẹ nắm bàn tay cha, cô đau lòng cúi xuống, cố nén đáy lòng trận trận cảm giác bất an, lúc này mới trầm thở dốc yếu ớt nói, cha. Trải qua lần so tài này, con thật sâu hiểu được, để đi đến được mộng tưởng, nhất định phải hung hăng cắn chặt răng. Mặc kệ chịu đựng đau khổ như thế nào, đều nhất định phải kiên trì đi đến, ở trong lòng con gái. Cha là người cả đời con nhớ thương nhất cùng đau lòng nhất, chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng của người, cho con một điểm cổ vũ cùng ca ngợi. Con có thể có dũng khí gấp trăm lần, người nhẹ nhàng một điểm yêu thương, lòng con gái như bị đao cắt. Chúng con duy nhất đối với ngài yêu thương cùng phản đối không có cách nào, bởi vì người là cha của con, cha là người quan trọng nhất đối với con. Người như vậy, con thế nào yên tâm ly khai, Đường Chí Long nghẹn ngào nhìn về phía con gái, Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu. Hai tròng mắt chảy xuống nước mắt nghẹn ngào nhìn về phía phụ thân, đau lòng nói, cha, mặc kệ lý do để người phản đối là cái gì. Nhưng người có thể hay không cho chúng con một chút thời gian, con cùng với Hạo Nhiên nhất định sẽ vì tâm tình của người mà nỗ lực. Con thực sự không thể rời xa anh ấy, bắt con rời xa anh ấy con sẽ chết mất, van cầu người, cho chúng con một chút thời gian, được không? Đường Chí Long sâu ngưng nhìn con gái, hai tròng mắt run rẩy đau lòng, thân thể tỏa ra ẩn nhẫn cùng tang thương, im lặng không lên tiếng, cha. Đường Khả Hinh lại khẩn trương, nhìn thật sâu về phía phụ thân, Đường Chí Long mặt thâm trầm, bộc lộ trước nay chưa có thất lạc. Hai tròng mắt lờ mờ, dường như nhìn kỹ một điểm, yếu ớt nói, Khả Hinh, quá khứ của cha tuy giàu có vì làm chủ tịch, nhưng cũng là trải qua thiên sơn vạn thủy, tự nhiên biết muốn theo giai đoạn bình thường đi về phía thế giới sân khấu, con đường này có bao nhiêu khó khăn. Không hề dễ dàng, cứ nghĩ tới việc quá khứ đau đớn của con gái, cha lại không có tài cán vì con lưu một mảnh thiên địa cho con một cuộc sống hạnh phúc. Các bạn khác cùng lứa tuổi như vậy mở ra tài hoa, nghĩ tới đây, phụ thân không khỏi xấu hổ, cha đã là người đang ở trong ngục. Có tư cách gì phản đối hạnh phúc của con gái, này tất cả đều là chính con vất vả trải qua tranh thủ mà đến, lão nhân gia này nói cho hết lời. Liền không khỏi một trận cúi đầu, vừa cảm thán rơi lệ, vừa thân thể run rẩy trà lau nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống, cha. Đường Khả Hinh đau lòng kêu phụ thân, Đường Chí Long nhớ tới sự lựa chọn trọng quá khứ, ông không khỏi kiềm chế một trận run rẩy thống khổ. Lại tiêu tụy nghẹn ngào rơi lệ nói, nhìn hai vị chủ tịch cùng sư phụ của con đối như con như vậy thương yêu. Cha đã được an ủi nhưng lại thấy xót xa trong lòng, cả đời này của cha cũng không có lưu lại cho con cái gì, còn cho con một đứa nhỏ 9 tuổi. Tận mắt thấy cha ngồi xe chờ tù rời đi, đây là có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu đau khổ a, đây là cha dùng một phen nhất đao vô tình. Đem một điểm tôn nghiêm cuối cùng của đứa nhỏ tước đi rồi, để cho con nhiều năm qua như vậy, nhận hết khinh bỉ cùng nụ cười chế nhạo. Đường Khả Hinh nghe phụ thân nói đến đây, cô cũng kìm lòng không được hồi tưởng lại quãng thời gian 9 tuổi đó. cô một trận xót xa trong lòng cùng đau đớn cúi đầu rơi lệ, Khả Hinh a, con gái hiếu thảo của cha, cứ việc phụ thân lại ích kỷ. Thế nhưng thiên hạ không có không vì đứa nhỏ suy nghĩ, cha mẹ a, con phải tin tưởng cha, cha phản đối là có lý do, Đường Chí Long càng nói tâm càng đau. Cuối cùng cúi đầu nghẹn ngào nức nở lên tiếng nói, cả đời này của cha, đã để con thua thiệt quá nhiều. Nếu như hôm nay lại cho con đi thêm một bước này, phụ thân muốn như thế nào, tức cốt đau a, con gái tốt của cha. Con đi tới được như bây giờ đã đủ đau khổ, cha không muốn con lại trải qua đau khổ như vậy nữa a, vạn nhất tương lai con có chuyện gì. Cha chung thân trong ngục, cứ việc đại yêu vô biên, cũng không có cách nào mới bảo vệ tốt được cho con gái, cha. Đường Khả Hinh lúc này đã khóc không thành tiếng, cô tâm tình trầm trọng cùng kiềm chế, đau lòng khóc gọi ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì a? Nguyên nhân gì làm cho người phản đối chúng con như thế, nguyên nhân gì thống khổ như vậy a? Đường Chí Long trong lòng nghẹn ngào ngàn vạn lời nói. Ngàn vạn bí mật chân tướng ẩn nhẫn trong lòng, lại chỉ phải cúi đầu run rẩy rơi lệ, cha, người không cần phải khổ sở. Người không cần phải khổ sở, Đường Khả Hinh nhìn phụ thân thống khổ như vậy, cô thoáng cái tiến lên, vây quanh cổ phụ thân, khóc nói, con tin người. Con tin người phản đối là có lý do, người không cần phải khổ sở, lòng con đau. Nếu như cha sớm biết con gái hôm nay cùng Hạo Nhiên có duyên phận như vậy, quá khứ cha cứ việc có vạn trượng hùng tâm, cũng cam tâm tình nguyện buông tha tất cả, làm một người cha bình thường, hảo hảo mà bồi con gái vượt qua đa dạng thì giờ. Đường Chí Long nhẹ ôm lấy thân thể con gái run rẩy đau lòng, rơi lệ nói, bất đắc dĩ, nghiệt duyên a, con gái của ta. Thế gian này rốt cuộc còn muốn con trải qua một loại đau đớn như thế nào a, cho con đau thành như vậy. Tương lai muốn bao nhiêu hạnh phúc mới có thể bù đắp a? Đường Khả Hinh ôm chặt phụ thân, lại trận trận thất thanh khóc giống. Hai cha con cô đồng dạng bất đắc dĩ cùng tiếng khóc, trong nháy mắt tiếng khóc nức nở vang toàn bộ phòng bệnh, thậm chí lộ ra điểm khe hở. Người lùi hướng ngoài cửa, Lý Tú Dung tay nắm chặt bình giữ nhiệt tựa ở ngoài cửa phòng bệnh, thân thể từng đợt đau lòng, che miệng rơi lệ khóc giống. Không bao lâu sau, cửa nhẹ nhàng mở ra, Đường Khả Hinh lại lần nữa vẻ mặt rơi lệ, thần tình tiêu tụy, thân thể hư mềm vô lực cất bước ra. Nhớ tới lời phụ thân, cô một trận tuyệt vọng, mạn vô mục đích xoay người đi về phía trước, hành lang như vực sâu. Dường như đi lên thông thiên đường, như vậy mờ mịt cùng tái nhợt, cô vừa đi, nước mắt vừa toan nóng mà trận trận rơi xuống. Cuối cùng không có đi được bao xa, cả người liền vô lực dựa vào cạnh tường, theo mặt tường băng lãnh, ngã ngồi xuống. Một bên là sinh mệnh người thân nhất, một bên lại là sinh mệnh người yêu thương nhất, cô bé này thực sự không có cách nào đứng dậy. Lại đau lòng tuyệt vọng thất thanh khóc giống, Lý Tú Dung đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trong lòng xót xa rơi lệ nhìn về phía con gái đang ngồi xổm bên hiên. Như vậy cúi đầu tuyệt vọng khóc giống, nước mắt bà lại một trận phẫn nộ ngã nhào. Nguyên bản đến bệnh viện một điểm nhu tình toàn bộ biến mất không thấy, mà là như vậy thống khổ nặng nề đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Nhìn về phía trượng phu vẫn như cũ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh như vậy tiểu tụy đau lòng rơi lệ. Bà trong nháy mắt đem bình giữ nhiệt nặng nề nện ở trên mặt đất băng lãnh, toàn bộ canh nóng đổ trên mặt đất. Đường Chí Long lập tức thất thần ngẩng đầu, nhìn về phía thê tử nhiều năm không thấy, ông còn chưa có hoảng thần. Liền liếc thấy canh cổn tiên cầu kỳ ngọc trên mặt đất, đây là canh mình thích uống nhất, nhìn cảnh này, ông lại một trận áy náy rơi lệ. Lý Tú Dung thống khổ tức giận run rẩy đi tới trước mặt Đường Chí Long, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi đau lòng nghẹn ngào nói. Ông nói còn không biết xấu hổ, 9 tuổi để cho con gái chính mắt thấy cha mình ngồi xe tù rời đi là loại đau nào. Những việc này tất cả đều là ông tạo thành, hôm nay ông có tư cách gì phản đối con gái, ông căn bản cũng không biết nó sau 9 tuổi này. Ngày nào cũng rất nhiều gian khổ, con không có cha, con không có mẹ, nó tất cả đều dựa vào chính mình, con bé còn muốn chuộc tội cho ông. Hàng năm đến ngày giỗ khó giả trong nhà dập đầu, làm đồ ăn thức uống cho người ta, có đôi khi, bị người kéo tóc ngã trên mặt đất. còn bị người đánh cho thống khổ gần chết. Tất cả việc này, nó vẫn như cũ không oán không hận, duy nhất anh trai không muốn nó. Mẹ không thể thân thiết với nó, phụ thân hại con bé biến thành như vậy, con bé đến nay không có oán hận bất cứ người nào. Nó dựa vào cố gắng của mình, từng bước một cắn chặt răng đi cho tới hôm nay, ông có tư cách gì phản đối con gái của tôi? Ông có tư cách gì ngăn cản hạnh phúc của nó? Ông đã đương nhiên quyết định, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ông đi chết đi, chỉ cần ông chết. Tất cả việc này đều kết thúc, Đường Chí Long một trận kích động rơi lệ ngẩng đầu, đau lòng nghẹn ngào nhìn về phía thê tử. Mặt lại bộc lộ đau lòng áy náy, ẩn nhẫn mấy phần thống khổ mới khẩn cầu, có thể hay không, đợi 2 năm nữa, chỉ cần đợi 2 năm nữa. Tôi liền không tiếc nuối đi rồi, Lý Tú Dung nghe lời này, lại một trận kích động đau lòng tiến lên. Vươn tay nảy sinh ác độc hướng trên người trượng phu vừa đánh vừa khàn khàn thanh âm, khóc nói, tôi không thể đợi, tôi không thể đợi ông đi chết đi. Ông bây giờ lập tức liền đi chết đi, tôi hiện tại cái gì cũng không muốn, tôi chỉ cần con gái của tôi hạnh phúc, mặc kệ 2 năm sau là tình huống gì. Ông bây giờ lập tức đi tìm chết cho tôi, nếu như thực sự không được, tôi ôm ông cùng chết, tôi chết cùng ông. Tôi không muốn nhìn thấy con gái của tôi đau lòng thêm nữa nữa, tôi lại cũng nhìn không được nó xót xa trong lòng, chúng ta cùng đi, cùng chết. Đường Chí Long vừa chịu đựng thê tử đánh, vừa rơi lệ đau gọi, Tú Dung a, ông không nên gọi tôi, ông không có tư cách gọi tôi như vậy. Lý Tú Dung lại một trận kích động rơi lệ, khóc giống hô to, quá khứ tôi như vậy vì ông, ôm bụng bầu 7 tháng, đều vì ông trở lại nho viên. Điều tra loại nho bị hạ độc giúp ông, tôi là như vậy tin ông lại đối với tôi như vậy, đối con của tôi ông không có tư cách gọi tôi. Tôi hận ông, Đường Chí Long lại một trận bi thương rơi lệ, ông đi chết đi. Lý Tú Dung vừa khóc vừa đau lòng ngã trên mặt đất. Một trận khóc một trận rơi lệ nói, chỉ cần ông chết là con gái có thể hạnh phúc, ông hãy để cho con gái của tôi hạnh phúc. Một trận tiếng khóc thống khổ, như vậy bi thương tuyệt vọng xuyên thấu tất cả thế gian vạn vật. Thượng đế cũng chợt lộ ra một cánh cửa sổ tịch mịch khom nhìn về phía lão nhân ra nghe lời quyết tuyệt. Như vậy hai tròng mắt ẩn nhẫn bất xá cùng quyết định, chân trời cuối cùng chậm rãi vì ông rơi xuống nước mắt cách chương.